Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, nước chảy thành sông. Xèo, xèo, xèo, từng cái phong hào người săn bắn, cấp cao người săn bắn cấp mộc linh phảng phất ngự phong mà đi. Cấp tốc từ bốn phương tám hướng tới rồi. Rất nhanh tới nơi này nơi cung điện vị trí. Từ cung điện gặp phải tập kích đến thủ vệ phát sinh tiếng vang mũi tên. Toàn bộ quá trình không tới một phút, mà tụ tập ở chỗ này mộc linh tộc cường giả số lượng đã vượt qua 10 người. Trong đó phong hào người săn bắn cấp tồn tại đầy đủ 6 cái. Đây là một luồng ở chiếm cứ địa lý ưu thế dưới tình huống có thể bị tiêu diệt rơi toàn bộ đồng minh. Cao tầng sức mạnh kinh khủng. Thanh Đằng, đã xảy ra chuyện gì? Là tập kích. Thanh Đằng chính là trước hết chạy tới vị kia phong hào người săn bắn. Hắn giờ phút này vẻ mặt bên trong tràn đầy tối tăm. Là một cái nhân loại võ giả. Thực lực của hắn hẳn là đại tông sư cực hạn. Đồng thời ý thức mạnh mẽ, thức tỉnh rồi nguy cơ bản năng. Một cái cực hạn đại tông sư ngươi lại không có giữ hắn lại. Thứ hai, trình diện phong hào người săn bắn mắt bên trong mang theo một tia lửa giận. Thanh Đằng, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không chịu nổi. Nhân loại kia trên tay có không ít khoa học kỹ thuật kết quả. Hơn nữa, hắn phải có một cái bóng đen da rồng lông chế tạo ra y giáp. Có thể rất hoàn mỹ mô phỏng hoàn cảnh bên ngoài. Trừ phi chúng ta theo dõi hắn nhìn kỹ, bằng không căn bản tìm không ra vị trí của hắn. Ngoài ra, hắn khí tức ẩn nấp năng lực mạnh đến để ta hoài nghi hắn đến cùng là đúng hay không một cái người sống. Dù cho ở ta cùng hắn giao chiến thời gian, ta đều không có cảm ứng được trên người hắn giật tản ra ngoài khí tức. Càng đừng để đưa hắn khí khóa lại. Ám ảnh long giáp, này một nhân loại tuyệt đối có chuẩn bị mà đến. Lập tức tán ra, nhất định phải đem hắn bắt tới. Này một nhân loại là đối với chúng ta toàn bộ Ngân Nguyệt Vương bộ khiêu khích. Từng cái tràn đầy lửa giận thanh âm từ này chút mộc linh trong miệng truyền ra. Trong đó, từng cái mới vừa từ tòa kia cung điện ở giữa đi ra phong hào người săn bắn càng là sắc. Mặt khó coi nói, chúng ta chuẩn bị dùng để gia tốc đề cao sinh mệnh chi thủy tử thanh linh dịch toàn bộ không? Thấy, cái gì? Không thấy, đây chính là ba phần tử thanh linh dịch, hòa ông ta toàn bộ vương bộ 30 năm thời gian thu gom. Đáng chết, đã không có tử thanh linh dịch, chúng ta thật sự cũng chỉ có thể đợi thêm 2-3 năm. Chờ đợi sinh mệnh chi thủy tự nhiên dựng dục. Tìm, nhất định phải đem hắn tìm ra. Hắn bây giờ khẳng định còn đang vương thành ở giữa. Đào sâu ba thước đều phải đem hắn đào móc ra. Từng cái mộc linh giống giận. Thân hình nhanh chóng hướng về tứ phương tản đi. Bắt đầu tiến hành thảm tính tìm tòi. Trong đó lúc trước vị kia phụ trách kiểm tra cung điện tử thanh linh dịch phong hào người săn bắn. Liền vội vàng nói một tiếng. Mọi người cẩn trọng một chút, này một nhân loại không đơn giản, vừa nãy ta đi nhìn rồi, Diệu Quang chết rồi, chết ở chân tay hắn. Không đơn giản, một kẻ loài người đại tông sư lẽ nào, Nguyệt Ảnh nói không sai, này một nhân loại đại tông sư xác thực không có thể coi như không quan trọng. Thanh Đằng theo sát mà gọi nói. Này một nhân loại đại tông sư nắm giữ một môn cực kỳ quỷ dị đồng thuật. Ta ở cùng hắn giao chiến thời gian bị hắn đồng thuật ảnh hưởng. Tâm thần ý thức dường như muốn bị kéo vào vực sâu vạn trường. Từ đó vĩnh viễn trầm luân. Hao tốn ta rất lớn tâm thần mới dãy giụa mà ra. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có từ ta ngay dưới mắt cơ hội chạy trốn. Bởi vậy các ngươi nếu như thật gặp hắn, không muốn lỗ mãng, ngay lập tức cầu viện, bằng vào chúng ta đơn độc sức mạnh của cá nhân, không hẳn bắt giết hắn. Nghe được Thanh Đằng, cái kia chút căm phẫn sục sôi mộc linh nhóm thoáng bình tĩnh lại. Bọn họ minh bạch, Thanh Đằng tuyệt đối không biết ở đây loại vấn đề mang tính then chốt trên đùa giỡn. Trong lúc nhất thời, mấy tôn phong hào người săn bắn thận trọng gật đầu, cho đòi tụ tập cao cấp, trung cấp người săn bắn, cấp tốc trình địa truy quét lên, từng cái đem sự chú ý tăng lên tới cực hạn. Phong hào người săn bắn cấp mộc linh hiệu suất cực nhanh. Rất nhanh triệu tập hàng trăm hàng ngàn người săn bắn tìm kiếm khắp nơi Lý Cầu Tiên hành tung. Để điểm này mưu đồ đã lâu, Lý Cầu Tiên tốc độ đồng dạng không chậm. Dựa vào đối với khí cảm ứng, cái kia chút phong hào cấp mộc linh người săn bắn như thế nào đi nữa ẩn giấu ở trước mặt hắn đều như từng chiếc ngọn đèn sáng, nhắc nhở hắn chỗ ở của mình. Ở tình huống như vậy, dù cho Ngân Nguyệt Vương bộ phong hào người săn bắn nhiều hơn nữa không có khả năng phân bố đến cả tòa vương thành mỗi một góc, cho tới phong hào người săn bắn trở xuống tồn tại, lại không nói bọn họ có thể hay không nhận ra được Lý Cầu Tiên vị trí. Cho dù có thể phát hiện, Trầm Luân Chi Đồng hạ, bọn họ cấp tốc luân hãm. Hắn thậm chí ảnh hưởng đã khống chế một vị trung cấp người săn bắn dẫn hắn đi ra một mảnh dĩ nhiên. Hợp vây vòng vây, theo thời gian trôi đi, hắn rời Ngân Nguyệt Vương Thành trung tâm càng ngày càng xa. Cảm ứng bên trong phong hào người săn bắn số lượng cũng càng ngày càng ít. Đợi đến sau 3 tiếng, thân hình của hắn đã triệt để tự Ngân Nguyệt Vương Bộ Vương Thành bên trong thoát ly. Lặng yên không tiếng động hướng về vậy được lễ ẩn náu địa điểm đi. Một ngày sau, Lý Cầu Tiên rời Ngân Nguyệt Vương Bộ đã có đầy đủ hơn 100 cây xa. Tinh thần cảm ứng bên trong càng là không tồn tại bất luận cái nào phong hào cấp người săn bắn. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi Ngân Nguyệt Vương Bộ người thợ săn truy kích. Còn toán thuận lợi, Lý Cầu Tiên hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải hắn làm chuẩn bị chu đáo, ở cái kia chút phong hào các thợ săn phản ứng lại trước, nhanh chóng thoát đi Ngân Nguyệt trong vương thành địa điểm, một khi bị cái kia chút phong hào cấp người săn bắn bao vây, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng chính bởi vì có không nhỏ tỷ lệ thành công, Lý Cầu Tiên mới dám thâm nhập Ngân Nguyệt vương thành đặt mình vào nguy hiểm, đoạt được tử thanh linh dịch. Nếu như hy vọng xa vời, tử thanh linh dịch lại tốt, hắn cũng sẽ chọn đợi đến mộc linh thánh vật tranh lúc bộc phát lại lẻn vào Ngân Nguyệt Vương Thành. Vào lúc ấy các tộc võ thánh dồn dập lên sàn, mộc linh tộc phong hào người săn bắn tự lo không xong. Hắn trộm lấy tử thanh linh dịch, độ khó cũng biết hạ thấp một đoạn dài. Thoáng thả lòng một chút đè nén tâm tình, Lý Cầu Tiên rất mau ra hiện tại một cây trống rỗng cổ thụ bên. Theo hắn tiến nhập cổ thụ, lật ra bên trong bầy khắp một tầng cành khô lá úa. Rất nhanh, từ bên trong rút ra một cái ba lô leo núi đến. Đây chính là hắn giấu đi ở chỗ này hành lý. Trên lưng ba lô leo núi, Lý Cầu Tiên cầm trong tay Lạc Tinh kiếm, nhanh chóng hướng Ngân Nguyệt Vương Bộ hướng ngược lại đi đến. Trên đường, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới làm cho hắn đối với bất kỳ sinh mệnh nào tới gần đều có thể ngay lập tức phát giác ra, càng là cường đại sinh mệnh ở trước mặt hắn càng là không chỗ che thân. Dù sao Lam Tinh trên sinh linh tuy rằng đông đảo, nhưng ở không có bất kỳ đường hướng tu luyện dưới tình huống nghĩ phải dựa vào chính mình tìm tòi. Đạt đến võ đạo tầng thứ 4, khí, giai đoạn, vẫn cứ không là một chuyện dễ dàng. Chí ít, hắn đã gặp qua 3 tôn 6 đế bên trong bất luận là lôi vẫn là trụ quang, đều không có nhận ra được người khác, khí, cùng khống chế tự thân, khí, năng lực. Lý Cầu Tiên vẫn duy trì cẩn thận, đuổi dòng dã 20 ngày lộ trình, rốt cuộc đã tới một cái trước thác nước phương. Cái thác nước này tuy rằng không đủ cao 20 mét, nhưng quy mô bất phàm, tự dòng sông ở giữa rơi xuống bọt nước phảng phất một khối vải trắng, đem phía trước toàn bộ che đậy. mà Lý Cầu Tiên tìm ẩn thân chi địa, chính là thác nước phía sau một hang núi. Đây nguyên bản sinh sống một đôi hung thú cấp cao cấp cự mãng. Lý Cầu Tiên ở cảm ứng được này hai đầu cao cấp thú dữ khí tức sau tò mò đi vào dò xét một hồi. Này mới phát hiện hang động vị trí, cho tới cái kia hai đầu hung thú cấp cao cấp cự mãng. Tất nhiên là đã bị đánh giết. Lý Cầu Tiên đeo túi đeo lưng, thân hình lóe lên tự mặt bên nhảy vào thác nước, một cái lên xuống, dĩ nhiên vào thác nước phía sau hang động. Động hư có hai, ba người cao, sâu vài chục thước, nó hình thành tự nhiên không phải bắt nguồn từ hai đầu cao cấp thú dữ cự mãng, mà là địa biến thiên hoặc đất màu bị trôi. Lý Cầu Tiên đến thời gian từng ở sơn động ở giữa sinh hoạt hai ngày thời gian, đồng thời dùng lửa tiêu nướng một hồi trong hang núi bộ. Bên trong đổ không hề tưởng tượng bên trong bẩn như vậy loạn ẩm ướt. Đương nhiên muốn cùng chính mình giống như an nhàn thư thích tự nhiên là đừng hòng mơ tới. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên đem ba lô mở ra. Này cái túi đeo lưng hơn 100 cây di đồ vật tự nhiên là giống loài đa dạng. Rất nhanh hắn đã ở sơn động đạt được một cái lâm thời nơi đóng quân. Cũng ở sơn động khẩu cài đặt hai cái hồng ngoại tuyến thăm dò đầu. Một khi có người tự động khẩu vào sơn động, thăm dò đầu sẽ phát ra còi báo động. Làm xong những này, Lý Cầu Tiên đem két sắt lấy ra. Một thanh mở ra, thần biến quả, vãng sinh thảo, hóa long tủy đều ở trong đó. Thêm vào giờ khắc này hắn mới được 3 phần tử thanh linh dịch. Đánh vỡ người thân thể cực hạn cần dược liệu đều đã tập hợp. Cũng mà còn có 2 phần tử thanh linh dịch còn lại. Rốt cục đến một bước này, Lý Cầu Tiên cảm khái một tiếng. Ở chân ngã chi thần hiện ra chiếu xuống. Hắn dùng thời gian 2-3 năm một cách tự nhiên cũng có thể đạt đến có thể so với võ thánh thể phách. Nhưng cấp bách ở trước mắt khư thú nguy cơ. Tát môn câu lạc bộ lần lượt tập kích, đã để hắn cảm thấy lực có thua. Trừ phi hắn đồng ý ở núi sâu lão lâm bên trong chờ cái 2-3 năm. Chờ thể phách cường độ đạt đến sánh vai võ thánh trình độ sau lại đi nữa. Bằng không, tập hợp đánh vỡ người thân thể cực hạn toa thuốc vật liệu. Trước tiên bước vào này thoát thai hoán cốt một bước là phương pháp tốt nhất. Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, dùng một ngày điều chỉnh chính mình tinh khí thần, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến đỉnh cao. Ở sáng sớm ngày thứ hai, hắn đem gọp đủ rất nhiều thiên địa linh vật từng cái để tốt. Bắt đầu chế dược, sau 3 tiếng, một phần tương tự với nồng cháo giống như thuốc xuất hiện ở trước mắt. Cái toa thuốc này liền là chính bản thân hắn nghiên cứu mà thành. Tự nhiên không tồn tại cái gì chế biến thất bại, đem thuốc ngao sau khi ra ngoài. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem dùng mà xuống. 3 phần tử thanh linh dịch, 3 viên thần biến quả, 2 cây vãng sinh thảo, 2 phần hóa long tủy, dòng dã 10 cái hàng đầu thiên địa linh vật dược lực biết bao bá đạo. Làm dòng sức thuốc này tiến nhập Lý Cầu Tiên trong cơ thể đồng thời bắt đầu phát huy thời gian. Lý Cầu Tiên thẳng cảm giác trong cơ thể mình phảng phất xuất hiện một cái hỏa lò. Tản ra kinh khủng nóng rực điên cuồng nung đốt thân thể của hắn. Lớn có bách luyện thành cương, đưa hắn triệt để hòa tan xu thế, đánh vỡ người thân thể cực hạn. Này bản thân liền là một cái tương tự với thân thể tái tạo giống như quá trình. Thật giống như quặng sắt hóa thành nước thép. Cuối cùng ở dưới nhiệt độ tinh luyện thành thép. Lý Cầu Tiên thân thể đồng dạng không thể tránh khỏi cần trải qua biến hóa này. Ở quá trình này bên trong, thân thể bị hòa tan gây dựng lại, thống khổ không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Nhưng hắn trước sau giữ chặt bàn thờ thanh minh. Không ngừng đem hết thảy dược lực dẫn dắt thẩm thấu vào thân thể toàn thân. Đem cái kia một số người bị dược lực căng nứt khu vực một lần nữa đắp nặn. Toàn bộ quá trình cứ việc xưng đến thống khổ. nhưng cũng không có cái khác cực hạn đại tông sư xung kích võ thánh thời gian giống như hung hiểm. Toa thuốc ổn định tính, chất phác trí cực tích lũy, làm cho hắn đột phá võ thánh, khác nào nước chảy thành sông. Hắn thậm chí có thời gian phân ra tinh thần lấy chân ngã chi thần, hiện ra chiếu tự thân. Tầng sâu tính đem này loại hiệu quả rèn luyện dẫn dắt đến tế bào ở giữa, làm cho hắn lột xác, tái tạo hiệu quả so với tầm thường võ thánh đến càng triệt để. Vẻn vẹn 3 ngày, hắn dĩ nhiên vượt qua mới vào võ thánh giai đoạn, hướng về lâu năm võ thánh thể phách cường độ đẩy mạnh. Đồng thời, căn cứ còn thừa lại dược lực, này loại tăng lên, xa xa chưa từng kết thúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.